Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nào cũng ngoan thế này, có phải anh đã không bắt nạt rồi không? An Thi thầm bĩu môi một cái, cố gắng vùng ra khỏi đôi tay anh. Có lúc nào mà em hư đâu? Nhật Minh cười thêm một tiếng, kéo cô trở lại. Không, mày hư lắm, anh rất mệt với mày. An Thi quyết định dừng cãi và chịu chết trong vòng tay anh. Hết cách, ai bảo cô vốn lười tập thể dục, còn anh thì rất chăm chỉ bay nhảy sân vận động suốt ngày. Sau một hồi đè nặng cánh tay lên vai, cuối cùng Nhật Minh cũng chịu giải thoát cho cái cổ của cô. Cả hai vào một quán ăn nhỏ cạnh trường, chủ yếu là vì An Thi còn vào học ca sau. Khao anh đi. Đôi mắt anh lại hí hửng như mọi ngày, cảm giác ánh mắt dịu dàng ban nãy chỉ như tưởng tượng của cô. An Thi liền thả lỏng tâm tình, lườm anh một cái. Anh bóc lột sức lao động của em vẫn chưa đủ à? Giờ còn nhòm ngó cả ví tiền của em. Nhật Minh không nói nữa, chỉ khẽ cười. An Thi nhìn thẳng anh một lúc lâu, vừa lúc anh cũng đưa đôi mắt nhìn cô. Họ ngồi đối diện quán nhỏ, chị chủ ở quầy loay hoay phía sau, vậy là trong lúc đó nghiễm nhiên chỉ có hai người. Gần em tôi thấy bâng khuâng, con tim này như chết lặng, đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài. Giọng ca của Vũ quằn quại và xa diết như thế. Phút ban đầu của anh là ai? Muốn tiêu tiền của anh mãi sao không? An Thi mở to hai mắt, cái này là bả chó hay thính độc đây? Giây thứ ba ánh mắt chạm nhau, anh đã nghĩ gì? Sau một khoảng thời gian im lặng nhìn nhau, rốt cuộc Nhật Minh cũng xoa xoa đầu cô rồi nói tiếp. Đùa thôi, anh Khao. Kỳ thật, không phải cô không muốn trêu đùa lại anh. Sự thật là anh làm vậy, cô không biết có mấy phần yêu đương hay chỉ thuận mồm trêu đàn em phía dưới. Đây chắc chắn không phải lần đầu gặp, nhưng mỗi lần gặp là một sự mới mẻ. An Thi vừa muốn trốn anh, lại vừa muốn gặp anh. Tâm lý thất thường này hành hạ cô suốt khoảng thời gian làm việc cho hội. Yêu anh sẽ có nhiều dị nghị, theo đuổi anh cô lại càng không có dũng khí đó. An Thi từng mạnh mồm tuyên bố 3 năm cấp 3 này cô sẽ yên ổn tiến lên, bỏ qua yêu đương nhắng nhít. Nhưng nhìn xem giờ thì sao? Thứ năm này có xuất bản sách mới, đi với anh không? Anh một tay rót nước cạnh bàn, một mặt quay sang nhìn cô. An Thi đứng hình trong chốc lát, trận chiến oanh liệt diễn ra trong cái đầu bé nhỏ của cô. Để em xem có bận gì rồi em báo anh sau nhé. Ừ, thế tốt rồi. Khoảnh khắc anh cất tiếng, đôi mắt đen huyền lấp lánh. An Thi cảm thấy anh càng dịu dàng rồi, còn đâu là ông chú cợt nhà lúc trước nữa. Tối đó về An Thi luống cuống. Nên làm thế nào mới phải đây, theo anh hay không theo anh? Rõ ràng chỉ là một cuộc hẹn bình thường thôi, làm sao cứ như chuẩn bị đi xem mắt vậy? Cái gì làm lớn chuyện thì sẽ đáng sợ, thà rằng mình cứ coi nó là chuyện nhỏ. Mày ơi, tao sắp phát điên rồi. An Thi vào Messenger gọi nhóm cho hai chị em xương máu, tức thời nhóm xôm hẳn lên. Nếu coi việc theo hay không theo Nhật Minh là một cuộc chiến, thì An Thi nghĩ cuộc gọi này sắp thành thế chiến thứ ba rồi. Một phe chủ hòa của anh Thư, một phe chủ chiến của Thu Hiền. Anh Thư muốn An Thi tiến tới, Thu Hiền thì gào lên không cho. Đến cuối cùng, qua vài giờ đồng hồ, kết quả vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. An Thi chán nản tắt cuộc gọi để mặc hai quân sư tiếp tục bất đồng. Em có chuyện gì à? Một chị quen qua mạng được vài năm, chơi chung hội và luôn tỉnh táo trong mọi vấn đề nhắn qua cho cô. An Thi lập tức thở dài đáp lại. Em rối quá, em đang phải lựa chọn xem thế nào cơ. Sau đó An Thi đem tất cả về Nhật Minh, về những đắn đo ra kể. Đầu bên kia vẫn im lặng và kiên nhẫn cho An Thi kể lể. Đồng hồ điểm đúng con số 1 tròn chỉnh. Đầu bên kia giờ này mới bắt đầu nhập những con chữ. An Thi kiên nhẫn nhìn màn hình. Em phải tự tìm ra phép thử thôi. Giờ hãy tự đặt câu hỏi. Nếu có anh ấy em thấy thế nào? Nếu không có anh ấy em thấy thế nào? Bỏ qua mọi yếu tố ngoại cảnh, em có muốn đến với anh ấy không? Hay là em đã có tình cảm với người ta chưa đã? Đêm đó An Thi như người trên mây. Lúc sáng tỉnh dậy, thần trí cô cũng không còn ổn định như trước. Tận đến khi dắt được em xe máy vào nhà gửi xe, An Thi vẫn tự hỏi mình vào được đến đây như thế nào nhỉ? An Thi! Tiếng nói cắt ngay trên đỉnh đầu, cô ngước đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Anh đứng ngay gần, khá sát vì chỗ gửi xe rất hẹp. Đôi mắt anh và đôi mắt cô chạm nhau, rồi rất nhanh cô nhìn sang hướng khác. Chào anh ạ! An Thi luống cuống xuống xe rồi lại lập cập suýt ngã. Nhật Minh đưa đôi tay ra nắm nhẹ tay cô rồi dùng sức kéo. Cô gần như sắp ngã vào lòng anh. Em cảm ơn. Nhật Minh cười xòa, ý cho qua. một khắc sau lại hí hửng hỏi lại. Thế chiều nay đi với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net